Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 192 nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 192. Sau khi vượt qua cửa nhỏ trên rào sắt và bước vào hành lang mà hai bên đều là phòng giam, Khương Vọng cảm giác cơ thể bỗng nhiên nặng nề hơn. Ngay cả việc bước đi đơn giản mà cũng rất cần nhiều khí lực. Ở khu vực này, mỗi một người đều phải chịu đựng áp lực. Làm như thế là để tránh một ít tù nhân có quá thừa tinh lực. Bích Châu bà giải thích. Phòng giam ở hai bên đều lấy rào sắt làm tường, mục đích để tiện cho cai ngục có thể quan sát tình hình của tù nhân bất cứ lúc nào. Tiếng vang phát ra từ quải trượng đầu rồng của Bích Châu bà va chạm trên hành lang rất rõ ràng. Nhưng đám tù nhân cuộn người ở trong phòng giam đều không nhìn ra ngoài này một lần. Hình như bọn họ đều đã mất đi cái loại tâm trạng gọi là hiếu kỳ. Không thể nghi ngờ, điều này đã để lại một bóng ma răng kín trong lòng của Khương Vọng. Đi tiếp vào bên trong thì không còn nhìn thấy rào sắt nữa. Chỉ có một cái cửa đá. Ngoại trừ một lỗ hổng nho nhỏ thì hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chắc hẳn ở bên trong là tù nhân tầm cỡ quan trọng hơn nhiều, nên lúc thiết kế phòng giam đã cân nhắc đến độ chắc chắn. Đường hành lang còn rất dài, có vẻ như là không thể nhìn thấy cuối. Rõ ràng cách một khoảng cách thì trên đỉnh sẽ có một khảm một viên bảo châu chiếu sáng. Nhưng mà từ đầu cho tới cuối hành lang này lại như là vực sâu không thấy đáy liên tiếp, không thể nhìn rõ cái gì. Hơn nữa còn có cảm giác khủng bố ẩn giấu đâu đây. Ta không đi vào. Giọng nói của bà vang lên. Ta không chịu nổi khi thấy Quỳnh Nhi bị khổ. Ở trên vách tường giữa hai gian nhà đá có một thứ gì đó giống như là đá giá đỡ nến. Lúc đầu Khương Vọng còn không biết dùng để làm gì. Mãi cho đến khi Bích Châu bà lấy một nén nhang ra và cắm ở bên trên. Bà ta dùng ngón trỏ khô gầy nhẹ nhàng vạch một cái. Cây nhang kia lập tức bị cắt làm 4/5. Còn lại non nửa một đoạn đang cháy. Người chỉ có bấy nhiêu thời gian, Bích Châu bà nói. Khương Vọng không nói gì mà chỉ gật đầu. Có lẽ đã nói với bên cai ngục kia từ trước. Nên lúc này Bích Châu bà trực tiếp lấy ra một cái chìa khóa bằng đá, rồi mở cái cửa đá này ra. Bản thân bà ta thì đứng ở bên cạnh, không đi lên nhìn một tí, giống như thực sự không có đành lòng. Không biết vì sao đột nhiên Khương Vọng cảm thấy hơi do dự. Hắn đi một mạch đến hoài đảo, mục tiêu rất rõ ràng chính là muốn cứu Trúc Bích Quỳnh. Một lời đã nói ra, vạn núi không thể cản. Trước khi hải tế bắt đầu sẽ đi thăm Trúc Bích Quỳnh, đó cũng là chuyện đã được quyết định từ lâu. Nhưng giờ phút này khi đứng ngoài cửa, chỉ còn cách nhau là một bức tường, hắn lại đột nhiên sợ hãi. Giờ phút này vì bằng hữu mạo hiểm truyền tin cho đã thành thế nào rồi? Nàng đã trải qua khoảng thời gian đau khổ như thế nào ở trong ngục tù, nghiêm ngặt như thế này? Hắn rất bất an, nhưng hắn vẫn đi vào bên trong phòng giam. Cây nhang đang cháy trên giá kia nhắc nhở rằng hắn không có thời gian mà do dự. Đoạn đường này rất nhiều lúc đều là như vậy. Hắn không có thời gian để yếu đuối. Hắn phải đối mặt. Sau khi Khương Vọng bước vào nhà đá, thì cách cửa phía sau cũng khép lại. Ở trong thạch thất rất tối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Khương Vọng nhìn rõ nơi này. Toàn bộ nhà đá ước chừng là rộng 10 độ vuông, còn rộng rãi hơn một tí so với tưởng tượng quán. Chỗ này cũng xem như là rất sạch. Không có vật gì hôi thối, chỉ có mùi gió biển nhàn nhạt. Cũng không biết ở dưới đáy biển sâu như thế này thì gió thổi đến từ đâu. Trên vách tường chính đối diện với cửa đá có hai cái xích sắt. Một nữ tử tóc dài mềm yếu đang bị treo bằng xích sắt ở trên tường. Nàng cúi thấp đầu, hơi thở rất nhẹ, có lẽ đang ngủ. Vậy mà tiếng cửa cũng không thể đánh thức được nàng. Nàng giống như là một con rối cũ nát bị đứa trẻ mới lớn, mới nới. Nàng giống như là một con rối cũ nát, bị đứa trẻ có mới nới cũ chán ghét vứt bỏ. Thế là bị treo ở một chỗ nào đó, chờ đợi ngày bị bỏ rơi hoàn toàn. Thiếu nữ xinh đẹp hẳn đã bị dùng diễm hoa đuổi ra khỏi phòng ở trấn Thanh Dương. Cô nương đơn thuần lầm tưởng hắn là kẻ ác mà khóc đến mức nước mắt như mưa. Hiện tại đang bị treo tại đây. Đạo nguyên trong cơ thể nàng đã hoàn toàn tiêu tan. Chẳng còn lấy một chút tu vi. Nàng đã không còn là tu sĩ siêu phàm, mà là một nữ hài bình thường. Tóc dài rũ xuống trước người đã che khuất mặt mũi của nàng. Khương Vọng tiện tay bấm một đạo quyết. Hắn muốn ngưng tụ ra hai thanh cọc, giúp nàng lót chân một chút. Bởi vì cổ tay nàng đã treo thành màu tím đen, gần như là sắp gãy rời ra rồi. Nhưng nguyên lực quán cứ tụ rồi lại lập. Lập tức tiêu tán. Bởi vì cấm chế đặc thù, nên không thể nào sử dụng đạo thuật ở tù thất này. Khương Vọng muốn chém ra hai cái hố ở trên đường, ở trên tường, để hai chân của nàng có điểm tựa, không thể nối tất cả trọng lượng đều đặt trên cổ tay như bây giờ. Nhưng hắn không biết nếu làm hỏng tường thì sẽ hậu quả gì. Hắn lại càng muốn dùng một chiêu kiếm chặt đứt trường xích, rồi mang Trúc Bích Quỳnh đi. Nhưng hắn biết rõ mình không thể mang Trúc Bích Quỳnh ra khỏi đây. Khương Vọng đành thở dài một hơi, sau đó dùng một tay vòng lấy chân nhỏ của nàng rồi nâng lên. Không, không được, đừng. Giờ nghĩ là Trúc Bích Quỳnh mới tỉnh lại từ trong ác mộng, vậy nên đạp chân không ngừng nhưng mà sức lực rất yếu. Nàng yếu đuối đến nỗi ngay cả tiếng gào khóc. Xin lỗi mọi người về cái đường truyền nó bị ngắt liên tục ấy, anh em thông cảm nhé. Dường như Trúc Bích Quỳnh mới tỉnh lại trong giấc mộng, vậy nên cứ đạp chân không ngừng, nhưng sức lực rất yếu. Nàng yếu đến nỗi nghe cả tiếng gào khóc cũng có như không. Là ta, Trúc đạo hữu, đừng sợ, ta là Khương Vọng đây. Khương Vọng chấn an nàng, sau đó dùng một tay khác bắn ra một đốm hoa lửa để lơ lửng trước mặt mình. Sau đó hắn ngẩng đầu lên để Trúc Bích Quỳnh nhìn rõ khuôn mặt của mình. May mà thần thông sinh ra tự thân, không bị ảnh hưởng, nên hắn mới có thể bắn ra đốm tam bội chân hỏa này. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng làm chuyện xa xỉ như là dùng tam bội chân hỏa để chiếu sáng thế này. Trúc Bích Quỳnh cúi thấp đầu, cuối cùng nhìn thấy mặt Khương Vọng xuyên qua đám tóc rối. Nàng méo miệng, dù rất cố gắng nhịn xuống nhưng mà cuối cùng vẫn khóc lên. Tiếng khóc của nàng rất yếu ớt, nức nở xa xăm, giống như là bất cứ lúc nào hơi thở cũng có thể tắt ngấm vậy. Dù nàng đang khóc nhưng lại không có nước mắt, bởi vì nước mắt đã cạn khô từ lâu rồi. Cổ tay nàng tạm thời được thoải mái, nhưng vẫn không nhúc nhích như cũ, rõ ràng là đã mất đi tri giác. Không sao rồi. Khương Vọng vươn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc dài che khuất đôi mắt của nàng, rồi dịu dàng nói, không sao rồi. Xin lỗi. Nàng khóc một hồi rồi mấp máy môi khô nứt trắng bệch. Ta nói hết rồi. Làm sao rồi? Khương Vọng nhẹ giọng gọi. Người nói cái gì? Châu Bích Quỳnh nhắm mắt, có vẻ như là quá mệt mỏi, nhưng lại cố gắng mở mắt ra, giọng nói yếu ớt vang lên. Người có một thương hội tên Đức Thịnh, trấn Thành Dương do Tiểu Tiểu quản lý sự vụ, hướng tiền là luyện phi kiếm, còn có Trương Hải luyện đan, quan hệ giữa người và Trọng Huyền Thắng rất tốt. Ta đều nói hết rồi. Ta không muốn nói thế nhưng thật sự rất đau. Hoàn toàn có thể tưởng tượng bên trong ngục tù sẽ có loại cực hình như thế nào. Mấy cái đó là thứ mà mỗi một bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà như là Trúc Bích Quỳnh không thể chịu đựng được. Không sao. Không trách ngươi. Nếu đổi lại là ta thì cũng không thể nào chịu đựng được những cực hình kia. Hơn nữa những thứ mà ngươi nói cũng không phải là bí mật. Nó không có bất cứ tổn hại gì đến ta. Khương Vọng dùng một bàn tay nâng nàng lên. Một bên dịu dàng trấn an nàng. Một bên từ từ điều động đạo nguyên. Đi sắp xếp lại thông thiên cung đã nát đến mức rối tinh rối mù của nàng. Thông thiên cung của nàng đã hoàn toàn tan vỡ. Không có nửa tia hy vọng có thể xây lại được. Khương Vọng hiểu rõ điều này. Nhưng mà việc mán đang muốn là giống như là dọn dẹp đá vụn của một tòa nhà bị sụp đổ. Dù không thể xây lại nhà, nhưng mà ít ra có thể làm cho cái tòa nhà đổ nát này trở nên sạch sẽ hơn một chút. Từ đó giảm bớt sự đau đớn cho Trúc Bích Quỳnh. Dù có thể điều này cũng là phí công. Người nên nói mấy chuyện có ích hơn. Khương Vọng nói tiếp. Ví dụ như nói cho bọn họ biết, ngươi là bằng hữu tốt của Khương Vọng. Chỉ cần bọn họ chịu tha cho ngươi, thì Khương Vọng đồng ý dùng tiền, đồng ý dùng bỏ ra rất nhiều tiền. Khóe môi nứt nẻ của Trúc Bích Quỳnh hơi cong lên. Nàng đã nở một nụ cười. Nhờ việc rèn luyện sức khống chế đạo nguyên trong thời gian dài, nên quá trình Khương Vọng giúp Trúc Bích Quỳnh dọn dẹp thông thiên cung cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Mà Trúc Bích Quỳnh vẫn nhìn hắn trước sau như một. Ngươi đến thăm ta sao? Dù nàng nhìn thấy Khương Vọng rõ rành rành trước mắt, nhưng vẫn hỏi như vậy. Khương đạo hữu. Nghe qua thì câu hỏi này có chút ngốc nghếch, nhưng Khương Vọng vẫn trả lời nghiêm túc. Đúng, ta tới gặp ngươi. Là bà dẫn ngươi tiến vào sao? Cô nương ngốc nghếch này lại méo miệng, tựa như là muốn khóc vậy. Giúp ta nói xin lỗi với bà hộ ta. Là ta không đúng, ta không nghe lời. Ta có lỗi với công ơn nuôi dưỡng của bà, phụ lòng bà bồi dưỡng. Đã thành ra thế này rồi, mà nàng còn không biết mình đã bị ai hại ra như vậy. Khương Vọng im lặng một lát, cuối cùng chỉ tiếp tục dọn dẹp thông thiên cung cho nàng, rồi nói. Có rất nhiều người quan tâm đến ngươi, vậy nên ngươi phải thật kiên trì. Đúng lúc này cửa đá phía sau được mở ra. Khương Vọng mím chặt môi. Hắn biết hành động thế này để báo với hắn rằng thời gian thăm viếng đã hết. Hắn phải rời đi. Ta phải đi rồi. Hắn nói. Dường như thời gian ngưng trệ trong chốc lát, nhưng mà cuối cùng cũng không thực sự dừng lại vì ai. Ngày ấy, Trúc Bích Quỳnh nhìn hắn ta và nói. Người sẽ đến xem ta sao? Khương Vọng không nói gì. Giờ phút này hắn có thể nói gì đây? Hắn không thể nói bất cứ điều gì về kế hoạch của mình cho cô nương ngốc này. Cuối cùng Khương Vọng chỉ nói. Đương nhiên. Trúc Bích Quỳnh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vậy thì ta sẽ không sợ nữa. Khương Vọng cắn chặt răng. Rốt cuộc vẫn buông tay ra, để cho thân thể của Trúc Bích Quỳnh lại bị treo một lần nữa. Hắn ta đột nhiên xoay người lại, không dám liếc nhìn Trúc Bích Quỳnh lấy một cái. Rồi nhanh chóng vội vã ra khỏi nhà đá. Lúc này một bàn tay khô gầy khóa kỹ cửa đá lại. Vừa lúc cây nhang chỉ còn lại một phần năm kia cũng đã cháy hết. Đi thôi. Khương Vọng nói. Dù sao thì bên trong ngục tù hài cũng không phải là chỗ tiện để mà nói chuyện. Bích Châu bà cất chìa khóa cẩn thận rồi đi ra ngoài luôn. Khi đi ngang qua cái bàn mà các cai ngục đang chơi bài, thì bà nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa kia lên bàn. Không có cai ngục nào để ý đến bà, mà bà cũng không để ý xem bất cứ cai ngục nào. Khương Vọng cũng thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cảm giác những cai ngục này hoàn toàn sống trong thế giới của mình. Nếu những người này ra thế giới bên ngoài kia, thì hẳn cũng là được xem như là cường giả khó gặp. Ví như là Tất Nguyên Tiết trở thành biện thành vương của địa ngục vô môn. Đúng là hung danh hiển hách. Nếu như thực lực của bọn họ không kém Tất Nguyên Tiết quá nhiều, vậy hẳn cũng mạnh hơn Bích Châu bà mới đúng. Hắn phán đoán như vậy là dựa vào Hải Tông Minh. Khi Bích Châu bà và Hải Tông Minh tranh chấp, có thể thấy thực lực của hai người không chênh lệch là bao. Mà Khương Vọng hiểu rõ về thực lực của Hải Tông Minh. Tuy rằng cũng là ngoại lâu tứ cảnh, nhưng mà khẳng định thực lực chưa đạt tới trình độ như là Diêm La địa ngục vô môn. Bích Châu bà ở bên ngoài uy phong cỡ nào? Dù là cấp cao của ngũ tiên môn, cũng bị bà ta kêu đến kêu đi là đi. Còn bọn họ thì lại ở trong cái ngục tù hải tối tăm không có ánh mặt trời này. cả ngày say rượu rồi đánh bạc, lôi thôi lếch thếch. Bọn họ vừa là cai ngục, cũng là tù nhân. Những tù nhân kia đều tra tấn đến mức mất đi sự hiếu kỳ đối với thế giới bên ngoài. Vậy còn tình trạng của mấy cai ngục thì sao? Chẳng phải là một bãi nước đọng sao? Cửa đá phía sau đóng lại. Khương Vọng và Bích Châu bà bà lại đi vào đường hành lang chỗ lối vào lần nữa. Chỉ là tâm trạng lúc này đã khác hoàn toàn so với lúc đến. Bà bà. Khương Vọng lên tiếng. Tình hình hiện tại của Bích Quỳnh không ổn. Chỉ sợ không thể kiên trì đến lúc hải thế. Bích Châu bà bà thở dài. Trước khi hải tế bắt đầu, ngục tù hải sẽ không để nàng chết. Khương Vọng mấp máy môi. Ý của ta là có thể nghĩ cách đưa một chút đồ ăn đồ uống cho nàng vào mỗi ngày được không? Bích Châu bà trống gậy tiến lên. Dù có lên hay là xuống trên hành lang, thì bà vẫn là luôn kiểu không nhanh không chậm như này. Ăn một bữa cơm, một viên nguyên thạch. Bà nói, người cũng nhìn thấy những cai ngục vừa nãy rồi đấy, bọn chúng rất tham. Không sao, ta chi được. Khương Vọng nói không một chút do dự. Hắn nói nhẹ nhàng như là chỉ mấy đao tệ mà thôi. Giống như chuyện mà hắn đồng ý không phải là ăn một bữa cơm, trả một viên khai mạch đan, cấp giáp vậy. Bởi vì hắn ta muốn thể hiện rằng, hắn có thể trả giá đến mức nào vì chuyện của Trúc Bích Quỳnh. Đứa trẻ ngoan. Vẻ mặt Bích Châu bà như là vui mừng. Bà nói đùa với người thôi. Mấy chuyện này bà tự có sắp xếp. Bà ta cũng được đáp án của mình muốn. Đối với Khương Vọng mà nói, coi như chuyện hôm nay cũng có kết quả. Chỉ ít thì nó đã loại bỏ hoàn toàn phương án cướp ngục nhân lúc hỗn loạn. Lúc trước đó hắn cũng không cho rằng phương án này khả thi, nhưng vẫn ôm một tia ảo tưởng. Trúc đạo hữu nhờ ta chuyển một câu cho ngài. Khương Vọng nói. Câu gì? Bích Châu bà tỏ vẻ bất ngờ. Dựa vào cấm chế đặc biệt của nhà đá, có lẽ bà ta ở bên ngoài thạch thất không nghe được cuộc đối thoại bên trong, nhưng hiển nhiên bà ta cũng có cách của mình. Không thể không nói, Bích Châu bà rất biết cách che giấu tâm trạng, không hổ danh là người cùng cạnh tranh nhiều năm với Hải Tông Minh. Nàng nói xin lỗi ngài. Khương Vọng dùng chút dư quang khóe mắt chú ý tới vẻ mặt của bà. Quả nhiên ngoại trừ nỗi đau thương khó phân biệt thật ra, thì chẳng còn gì nữa. Nàng là đứa trẻ tốt. Bích Châu bà im lặng một lát, cuối cùng chỉ nói một câu như vậy. Thật sự trong lòng bà không một chút gợn sóng nào. Khương Vọng không biết đáp án. Chỉ là trước khi tới phiến cửa đá khổng lồ kia, không biết Bích Châu bà nghĩ tới điều gì mà bỗng nhiên nói rằng, những cai ngục vừa nãy đều là các trưởng lão có thực quyền của Điếu Hải Lâu lúc trước, bởi vì nhiều nguyên nhân mà bị giám vào đây. Sau khi chịu khổ một giáp thì mới có thể rời đi. Bọn họ vừa là người canh giữ, cũng là người bị canh giữ. Đối với phần lớn cai ngục, thì một giáp có nghĩa rằng tiêu hao hết sạch tuổi thọ, gần như là không thể nào ở bên trong ngục tù hải mà đạt được thần lâm. Có người kiên trì chịu đựng, cũng có người không chịu đựng được. Nhưng từng ấy năm cho tới nay, chỉ có một mình Tất Nguyên Tiết là cai ngục thực sự chạy đi được. Bích Châu bà than thở. Người kia thực sự là một quái thai. Thứ tự của Diêm La Biện Thành Vương Tất Nguyên Tiết trong địa ngục vô môn cũng không quá cao, tên tuổi cũng không quá vang dội, nhưng mà thực tế lại là một quái thai thâm tàng bất lộ. Người đã thực hiện hành động vĩ đại thoát khỏi ngục tù hải mà cái chưa một ngục nào làm được, khiến cho những cai ngục ở bên trong ngục tù hải kia nghe được tin tức của gã mà tâm trạng phức tạp, khiến cho Bích Châu bà đến giờ mỗi khi nhắc đến gã mà lòng vẫn còn kiêng kỵ. Nhưng dù là nhân vật như vậy, thế mà lại chết một cách dễ dàng bởi một cái tát của thủ lĩnh đả canh nhân. Hết thảy chuyện cũ rầm rộ của gã đều không thể tiếp diễn. cũng như là một giọt nước rơi vào trong nước, như là một ngọn gió chìm vào trong làn gió, không một tiếng động. Thậm chí nếu không tới ngục tù hải này một chuyến, thì Khương Vọng cũng không biết người kia là ai, không biết quá khứ của gã, không biết sự lợi hại của gã. Điểm tàn khắc nghiệt nhất của thế giới này chính là ở đây, mà điểm đặc sắc nhất cũng là ở đây. Thiên tài chưa chắc có thể trưởng thành, thiên kiêu chưa chắc có thể tỏa sáng. Như là Liễu Thần Thông, từng được ca ngợi là tuyệt thế thiên kiêu, cuối cùng vẫn chẳng lại trở thành một phần giải thích cho sự điên cuồng của Điền An Bình, trở thành một hạt bụi nhỏ trong lịch sử. Khương Vọng luôn luôn dùng những tình huống này để cảnh giác chính bản thân, để cho mỗi một bước đi của mình đều phải thật kiên cố. Bà. Đứng trước cửa đá không đổ, một giây cuối cùng trước khi rời khỏi ngục tù hải, Khương Vọng nói: nếu như ngài có cách gì để cứu Trúc đạo hữu, thì nhất định hãy nói cho ta biết. Chúng ta cộng lực cùng nhau làm thì có lẽ có thể làm cho độ khả thi cao hơn. Đây là phép thử cuối cùng của gã. Đương nhiên, ta vẫn đang nghĩ cách. Bích Châu bà nói, nhưng cũng chỉ nói một câu này. Sau đó bà ta duỗi hai tay ra, bắt đầu di chuyển cửa đá lần nữa. Khương Vọng cũng đưa ra sự trợ giúp, cùng bà ta hợp sức di chuyển cửa đá. Cánh cửa nặng nề chậm rãi được nâng lên. Ánh mặt trời ở bên ngoài đã chiếu rọi lên hai người lần nữa. Một già một trẻ đều lộ ra vẻ chân thành. Nếu như ngươi là Khương Vọng, ngươi sẽ phá vỡ cục diện như thế nào? Ở trong trúc lâu, Bích Châu bà vừa xé thịt thành miếng nhỏ để cho bầy cá ăn, vừa tự hỏi, vừa trả lời. Trừ phi đại quân Tề quốc tự đến đòi, nếu không thì việc cướp ngục cứu tù không thể thành công. Hắn cũng đã được chứng kiến trình độ phòng bị của tù hải, chắc chắn không tự tìm chết. Miếng thịt dính máu vừa rơi xuống bể cá, đã bị lũ cá chi ăn hết sạch ngay lập tức, ngay cả máu cũng không thừa một chút. Cho nên thực gián không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghĩ cách nhờ vả nhân vật quyền lực trong nội bộ Điếu Hải Lâu, cũng chính là ta. Hắn muốn thông qua ta để tác động đến hải quy tắc hải tế, cho nên mới hết lần này tới lần khác giao thiệp với ta. Ở Tề Quốc, hắn chỉ là một nam tước nho nhỏ, đất phòng cũng chỉ có một trấn, không có gì có thể đánh đổi. Nhưng hắn và công tử Trọng Huyền Gia Trọng Huyền Thắng là bằng hữu chí cốt. Trọng Huyền Thắng có thể điều động bao nhiêu tài nguyên? Trọng Huyền Gia đồng ý ra giá bao nhiêu cho chuyện này? Đây là mấu chốt vấn đề. Bích Châu bà tiếp tục nói. Nhưng thái độ của tiểu quỷ này cũng rất rõ. Hắn đồng ý dùng bất kế tài nguyên gì để cứu Trúc Bích Quỳnh. Nhưng nếu thực sự không cứu được, hắn chỉ hy vọng Bích Quỳnh có thể đi đoạn đường cuối thật thoải mái. Tiền đề của thái độ này chính là vì hắn biết chuyện này gần như là không thể hoàn thành. Vì thế hắn ta nên choán chút hy vọng. Vì thế hẳn là ta nên choán chút hy vọng. Ngón tay khô gầy từ từ xé thịt tươi. Máu tươi cũng thuận theo đó mà nhuốm đỏ cả bàn tay. Nhưng bà không thèm để ý chút nào. Chuyện thế gian duy chỉ có chữ tình nan giải. Người thiếu niên lại khăng khăng không thể hiểu, nên thường hãm sâu trong đó. Chắc chắn hắn đã yêu Bích Quỳnh, nên mới không thể đắn đo suy nghĩ mà làm như vậy. Ta chỉ cần choán một tia hy vọng, hắn sẽ cố gắng thực hiện. Bích Châu bà nói xong thì trực tiếp là đi tới giỏ tre ở bên cạnh, lấy một miếng thịt to cỡ hai nắm tay người trưởng thành lên, sau đó ném vào trong nước. Thực ra có lẽ giá trị nhất của hắn chính là bản thân hắn. Dù sao ngay cả Hải Tông Minh cũng đều cực kỳ hứng thú với hắn. Bà ta nói tiếp. Dưới đáy của bể cá siêu lớn kia, bỗng nhiên có một con cá năm màu thoát ra khỏi cây rong tươi tốt kia. Năm đường kẻ với năm màu đỏ, đen, vàng, xanh, lam kề sát cùng nhau, giống như là để có một chiếc áo khoác diễm lệ quấn quanh thân vậy. Hình thể cùng lắm chỉ dài bằng 3 ngón tay, rộng 2 ngón tay, nhìn qua cứ như là vật vô tri vô hại. Nhưng khi nó vừa vọt tới, bầy cá vừa nãy còn tập trung lại một chỗ bỗng chốc tán loạn tứ tung, như là chạy trốn vậy. Nó cũng không có đuổi theo, chỉ ngậm lấy miếng thịt rơi xuống nước rồi bắt đầu ăn. Hình dáng của nó rất nhỏ, nhưng mà tốc độ ăn lại rất nhanh. Cứ cắn rồi lại nhai, chưa đến 3 hơi thở mà đã cắn nuốt sạch sẽ miếng thịt còn lớn hơn so với cơ thể của nó. Bích Châu bà thả tay vào trong nước. Con cá nhỏ 5 màu kia lập tức bơi tới. Nó chậm rãi hút ngón tay của bà, hút đến mức không còn một tí huyết sắc nào. Mà Bích Châu bà lại chỉ than thở. Đúng là một đứa trẻ tốt. Cũng không biết câu này để chỉ con cá 5 màu này, hay là để chỉ Trúc Bích Quỳnh. Thái hư huyễn cảnh. Trong đình tĩnh hạ, Trọng Huyền Thắng nhẹ giọng, nhẹ nhàng xoa trán. Bà ta vẫn nói như vậy sao? Đúng vậy. Khương Vọng than thở. Trong khoảng thời gian này hắn mới duy trì liên hệ qua như là thường xuyên với Trọng Huyền Thắng. Thỉnh thoảng chỉ bằng thư thì không thể nói rõ ràng, cho nên mới phải tốn sức gặp mặt ở đình Tinh Hà. Sau chuyến đi đến ngục tù hải không lâu, Bích Châu bà đã đưa ra cách để cứu Trúc Bích Quỳnh. Bà ta tỏ ý rằng sẽ đề xuất trong lúc diễn ra hải tế, sẽ thỉnh cầu tông môn khoan dung. Nhưng một mình sức bà ta thì không đủ để ảnh hưởng đến hải tế, vì thế cần có những người khác hưởng ứng. Bản thân Bích Châu bà sẽ huy động nhân mạch, thỉnh cầu đồng minh giúp đỡ, đồng thời hy vọng phía Khương Vọng cũng ra sức hết mình. Việc chủ trì sẽ do trưởng đạo Khuyết thuyết khách Hải Kinh Bình của Điếu Hải Lâu đảm nhiệm. Sự kiện hải tế ở Đài Thiên Nhai lần này nhìn bề ngoài là do đệ nhất trưởng đạo của Điếu Hải Lâu Sùng Quang Nhân chân nhân chủ trì, nhưng mà thực ra các công việc liên quan đến hải tế đều do 4 trưởng lão thực quyền phụ trách, trong đó có một người là trung vị trưởng lão, 3 người còn lại là hạ vị trưởng lão. Hải Kinh Bình là vị trưởng lão trung niên duy nhất ở trong đó, chính là một cường giả thần lâm. Thú vị. Trong khoảng thời gian này, Trọng Huyền Thắng đã nắm bắt được khá rõ về tình hình ở quần đảo ven biển, cho nên hỏi: Huynh còn nhớ vị đệ tử chân truyền Điếu Hải Lâu mà từng tranh giành tình nhân với Hứa Chán Cao không? Đương nhiên nhớ rồi, mới có mấy ngày thôi mà. Khương Vọng nói. Hắn tên là Dương Liễu, mùi xoăn phấn hơi nồng, nhưng mà bây giờ xem xét lại thì cũng không phải là người xấu. Sư phụ Dương Liễu chính là Hải Kinh Bình. Trọng Huyền Thắng cảm thán. Tự đã. Khương Vọng co mày. Hải Kinh Bình này không quan hệ gì với Hải Tông Minh đấy chứ? Chỉ là cùng họ mà thôi, không có giao dù. Dù lão thái bà kia có muốn trồn huynh thì cũng sẽ không có đào một cái hố lộ liễu như vậy. Chẳng qua... Trọng Huyền Thắng nói tiếp. Điều này chứng tỏ bà ta biết rõ hành tung của huynh, biết rõ huynh từng gặp Dương Liễu. Đồng thời bà ta cũng suy đoán được sơ sơ về năng lực tình báo của Trọng Huyền gia ta ở trên biển. Giọng điệu hắn ta mang theo sự tự diễu, cũng không có đánh giá quá cao. Bởi vì loại tình báo như quan hệ của Hải Kinh Bình và Dương Liễu, hay thậm chí là Hải Tông Minh thì không quá khó để có được. Chỉ cần thế lực có cắm rễ ở trên biển thì đơn giản và đương nhiên đảo Vô Đông cũng không ngoại lệ. Nhưng mà để tìm hiểu những tin tức bí ẩn hơn trong nội bộ Điếu Hải Lâu thì Trọng Huyền gia cũng bó tay bất lực. Lúc đầu ta cũng không có giấu giếm gì nhiều, Khương Vọng nói. Cũng may huynh còn có Khương Vô Yêu. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Ta đã nói chuyện bên Hoa Anh Cung Chủ và đã lấy được tin tức từ phía nàng. Vốn dĩ Bích Châu bà cũng có cơ hội phụ trách các công việc cụ thể hải tế lần này, nhưng mà bà ta đã từ chối, lý do để về tránh hiểm nghi. Căn cơ của Khương Vô Ưu là phía quân đội. Bản thân vừa ra biển đã đi thẳng đến đảo Quyết Minh, tất nhiên sẽ có một ít thế lực ở trên biển, thậm chí có thể có được tình báo nội bộ của Điếu Hải Long. Nhưng quyết sách của các trường lão thực quyền như Bích Châu bà không phải là thứ nguồn tình báo bình thường có thể tuôn ra được. Đến cùng Bích Châu bà muốn làm cái gì? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng đáp lời. Chuyện quan trọng nhất không phải là bà ta muốn làm cái gì, mà quan trọng nhất chính là huynh còn ôm kỳ vọng với bà ta sao? Trúc Bích Quỳnh tin tưởng bà ta như vậy, rồi lại bị bà ta làm hại mà thân hãm ngục tù, trong lòng lại có lỗi với bà ta. Ta không thể không nghĩ rằng chẳng phải là bà ta thực ra là một vị sư phụ tốt, thực ra chúng ta hiểu lầm bà ta. Không vọng nói xong thì cụp mắt xuống nhìn. Ta thừa nhận, khi ở trên quần đảo ven biển càng lâu, thì ta càng biết được Điếu Hải Lâu khủng bố cỡ nào. Cũng càng biết được chuyện mà ta muốn làm là bất cả khả thi cỡ nào. Chỉ một thân một mình ta thì tạm được, nhưng hiện tại còn kéo theo cả các ngươi. Ta rất lo sợ sẽ liên lụy đến mọi người. Ta lại không kiềm lòng được mà yếu đuối ảo tưởng. Ảo tưởng nội bộ Điếu Hải Lâu sẽ nhượng bộ một chút. Trước đây bà ta thì được. Trước đây chờ bà ta thì được. Nhưng không có nghĩa là cứ mãi đợi bà ta là tốt. Lão thái bà kia cũng biết tự suy tính xem xét là một vị sư phụ tốt quan trọng hơn, hay là bôn ba vì tiền đồ của chính mình quan trọng hơn. Trọng Huyền Thắng không phán xét về cái ảo tưởng mà Khương Vọng nói, chỉ khẳng định bản chất của vấn đề liên quan tới Bích Châu bà này rồi. Chúng ta là nguồn trợ lực của huynh, không phải gánh nặng của huynh. Nếu như lưu lạc tới trình độ huynh cần lo lắng, thì có phải là ta và Khương Vô Ưu quá thất bại rồi hay không? Trọng Huyền gia của ta một nhà có hai hầu gia, đời đời hiển quý. Hiện tại ta đã thừa kế thuận vị, địa vị cao hơn Trọng Huyền Tuân. Khương Vô Ưu còn là Hoa Anh cung chủ, tương lai có thể nắm giữ quyền thế lớn mạnh nhất thế giới này. Huynh dựa vào đâu mà cảm thấy chúng ta có thể bị huynh liên lụy đây? Hắn ta chăm chú nhìn Khương Vọng, còn tỏ ra khá tức giận. Huynh nên lo cho bản thân mình đi. Cùng lắm thì ta và Khương Vô Ưu cũng chỉ phải lui vài bước trên con đường tranh giành quyền mà thôi. Còn Khương Thanh Dương huynh, nếu như huynh rơi vào cục diện xấu nhất, thì đó chính là cái chết. Chắc mình xin phép mọi người là mình nghỉ ở đây. Mình vẫn chưa khỏi. Mình live stream liên tục, chắc chỉ đọc được khoảng 30 phút là ho liên tục. Thì mình nghỉ nhé, để mọi người tập tiếp theo. Xin chào. Nguyễn Thế Trung hỏi khủng bố trong group đúng không? Trong group thì để tí nó đỡ ho thì có thể anh sẽ đọc, còn không thì xin phép mọi người. Để sẽ bù sau mọi người nhé.